Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bên kia thủy chung chỉ có tiếng hô hấp nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng lật tờ giấy xào xạc. Tất cả đều quen thuộc như vậy. Thời gian trải qua an tĩnh như vậy, kim phút từ từ chạy qua nửa vòng đồng hồ. Tôi nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng ở bên kia. Có thể từ đó tưởng tượng ra ánh mắt yên tĩnh của anh lúc này. Tôi cắn chặt hàm răng, vết thương khiến khắp người đều là mồ hôi lạnh, lại cảm thấy dường như không hề đau đớn. Cho đến khi đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói vui vẻ của Diệp Căng truyền đến. Diễn Chi, đã 11 giờ, có thể tạm dừng công việc chưa? Không phải chúng ta đã nói hôm nay sẽ cùng nhau ăn cơm trưa với chú Phương sao? Tôi nặng nề hít một hơi, rốt cuộc cúp điện thoại. 40 phút sau, tôi được Lý Tường Nam chuyển vào phòng khám bệnh của Yên Ngọc ở thành phố T. Sau khi chụp X-quang và làm một loạt kiểm tra, Yên Ngọc bó thạch cao và đeo băng cố định ở mắt cá chân tôi, mở miệng nói. Tạm thời cứ như vậy đi, sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Tốt nhất vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi. Bệnh lý gãy xương thật ra cũng không có vấn đề lớn. Một loạt biến chứng có thể đưa tới sau này mới khiến cho người ta khó chịu đựng. Đỗ Oản, tôi hiểu rõ rất nhiều bệnh nhân ung thư đều là chờ chết. Cũng biết bây giờ cô đã không để ý đến cái gì. Trên thực tế cũng không khác gì với chờ chết. Nhưng tôi vẫn đề nghị cô có suy nghĩ một chút. Ít nhất là cũng nên uống thuốc hoặc là trực tiếp phẫu thuật. Nếu cô tiếp tục duy trì dáng vẻ không chịu trị liệu này, đoán chừng cho dù sống thêm 3 tháng cuối cùng cũng không thể. Tôi rất ít khi khuyên bệnh nhân. Lần này thực sự là dùng lương tâm của một bác sĩ để đề nghị cô đấy. Lý Tường Nam bắn về phía tôi ánh mắt gần như cầu xin. Dưới hai mắt anh ta là hai cuồng thâm dày đậm, làm con mắt anh ta trở nên sâu sắc. Trực giác của tôi là từ chối lần nữa. Nhưng dưới ánh mắt của Lý Tường Nam, lời nói đã tới khóe miệng, lại đổi thành kê đơn thuốc đi. Yên Ngọc từ trên cao nhìn xuống hừ một tiếng, quay người rời đi. Sau đó không lâu, cầm một đống thuốc trở lại. Đến khi Lý Tường Nam trả tiền viện phí, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh ta đột nhiên lấy ra một cái máy ghi âm, đưa tới. Tôi cúi đầu nhìn qua cái máy, lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Giọng Yên Ngọc bình thản. Cô Diễn Chi là người đầu tiên tôi tiến hành tâm lý khống chế. Tôi ghi âm lại các cuộc nói chuyện để làm ghi chép y học. Có mấy đoạn ngắn trong đó được tôi lưu vào đây. Nếu như cô muốn nghe, có thể lấy đi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Yên Ngọc trầm ngâm một lát nói tiếp. Khi tôi tiến hành thôi miên cô Diễn Chi, quá trình rất khó khăn, ý chí của anh ta rất cứng rắn, rất khó dao động. Trong tiềm thức vẫn từ chối tiếp nhận. Mặc kệ tôi hướng dẫn thế nào, đều giống như đang thấm nước vào đá, căn bản là đang uổng phí. Nhưng cuối cùng anh vẫn là thành công, không phải sao? Tôi hỏi. Yên Ngọc lườm tôi một cái, khoanh tay hơi tiếc nuối nói. Nếu cô định nghĩa thành công chỉ là làm cô Diễn Chi tin rằng cô thích người khác, vậy đúng là có thể nói tôi đã thành công. Mặc dù cô Diễn Chi nhiều lần nói không tin, chẳng qua cũng chỉ là trên miệng không chịu thừa nhận thôi, trong lòng thì đã sớm tiếp thụ. Nhưng mà mặt khác, nếu để cho tôi tiến hành thôi miên Đỗ Oản cô, tôi có thể làm được vượt xa hơn, chứ không chỉ từng này đâu. Chẳng những tôi có thể khiến cho cô tin tưởng cô Diễn Chi ngoại tình, tôi còn có thể khiến cho cô tin tưởng tất cả đàn ông trên cõi đời này đều ngoại tình. Cho nên cô thấy đó, thành công cũng có chia cấp bậc. Nếu là xem xét từ cấp bậc như vậy, hiển nhiên thôi miên của tôi đối với cô Diễn Chi còn rất kém. Sau khi trở lại khách sạn, bởi vì gãy xương mà bị Lý Tường Nam cưỡng chế nằm ở trên giường, không được nhúc nhích. Trong tay từ đầu đến cuối vẫn nắm thật chặt máy ghi âm kia, muốn mở ra nghe, lại không hiểu không có dũng khí. Bên tai từng lần một tái hiện lại những lời Yên Ngọc vừa nói. Tôi cảm thấy mấy tháng còn lại này cô rất đáng thương, lại biết cô đã chia tay cô Diễn Chi nên nhớ nhung rất nhiều, mới chép lại giọng nói của anh ta để cô an ủi. Có điều những đoạn trong này cô đều có thể nghe, đoạn ghi âm cuối cùng tốt nhất là cô nên bỏ qua. Tại sao? Yên Ngọc trả lời rất hời hợt. Sau khi cô nghe xong sẽ rất khổ sở. Đến buổi tối, sau khi Lý Tương Nam cho tôi uống thuốc, rốt cuộc trở về phòng của anh ta, tôi nhìn chằm chằm cái máy ghi âm kia một lúc lâu, rốt cuộc bấm nút mở. Có một chút âm thanh xào xạc, quá trình Yên Ngọc và Cố Diễn Chi nói chuyện thật bình tĩnh, bắt đầu đề tài rộng khắp, trời Nam biển Bắc, bao gồm tình hình chính trị bây giờ, tài chính, vận động, thức ăn ngon và những chuyện giải trí của người khác. Còn có chuyện tình cảm riêng tư của Yên Ngọc. Rất lâu sau đó Yên Ngọc mới không có gì thay đổi, nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net